Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 405, góc truyện audio.com, cơ thể Mộ Nguyệt Sâm cứng đờ, vật phát tiết, ba chữ này khiến nội tâm của anh sụp đổ, anh cố gắng mang đến cho cô cuối cùng ca file khiến cô cảm thấy viên mãn mà vỡ vụn, cô thậm chí cảm thấy BHA muốn cô chỉ đơn thuần là để phát tiết. Hạ Băng Khuynh đẩy anh ra, lật ân lại, nếu chúng ta ca có sau này, thì đừng đến chơi đùa tôi. Trong lòng, dần im lặng, cứ thế im lặng như chết vê. Ca biết ca bao lâu, giường có động tĩnh, Mộ Nguyệt Sâm xuống giường. Cửa lại mở ra và đóng lại, mắt Hạ Băng Khuynh dần đầy sương mù, cơ thể đầy dấu tích của anh, miệng cũng là hơi thở của anh ấy, nói ca muốn bị anh chơi đùa, nhưng trong lòng cô ca phai sớm đã chấp thuận RS. Nói đến cùng, cũng là bản thân cô sai. Mấy ngày sau, Mộ Nguyệt Sâm ca xuất hiện ở phòng Hạ Băng Khuynh nữa. Ca đến gần, anh sẽ kêu ân làm đem tí đồ ăn vặt lên. Đây tính là gì, đền tội, Ôn Tử Tích cũng mấy ngày ca đến, chắc cô ta cũng mệt muốn nghỉ vài hôm. May mà có Tiêu Nhân ở bên, dù tắm nắng hay ăn điểm tâm, cũng có ân nói ca vô vị cũng khiến Hạ Băng Khuynh ca nghĩ bậy nhiều. Hôm nay, bên ngoài mưa triền miên, nhiệt độ cũng xuống ca ít. Băng Khuynh, hay chúng ta đi coi phi, cửa ngày ca làm gì chán chết, Tiêu Nhân ôm hộp sô-cô-la, vừa ăn vừa nói, đờ si chúng ta đi xem. Hạ Băng Khuynh cũng chán, lúc này mới 1 giờ chiều, cách 5 tiếng nữa mới ăn cơm. Hai cô gái nói liền hành động, Hạ Băng Khuynh mặc áo khoác đưa Tiêu Nhân đến phòng media. Wow, đẹp quá, Tiêu Nhân nhìn hàng ghế làm bằng da thịt còn có màn hình cực lớn, xung quanh bố trí ca cái nào ca hoa lệ. Ân có tiền đến xem phim cũng tùy ý, Băng Khuynh tớ thích chỗ này tớ sẽ ở đây đến già. Cậu nghĩ cách gả cho một trong hai vị thiếu gia đi, nguyện vọng lập tức thành sự thật. Hạ Băng Khuynh đùa cô, đừng, hai vị thiếu gia đó, thì miễn, tớ còn muốn sống thêm mấy năm. Tiêu Nhân lắc đầu, Hạ Băng Khuynh cười, chỉ bên kia, bên đó là đồ ăn, cậu tự lấy. Quá tốt, điều hạnh phúc nhất của Tiêu Nhân mấy ngày nay là ăn đờ si tất cả những thứ mình muốn, cô mở hộp tủ, bên trong đầy đồ ăn vặt lấy để lên bàn, mở ra từng cái. Chiều nay, họ chiếm chỗ này Hạ Băng Khuynh lấy remote mở màn hình, vừa CB chọn phim, đột nhiên, người thấy mùi lạ. Mùi này vào mũi cô lập tức muốn ói, quẹ, bằng cách trương.